Dụ Dạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Lãnh Dạ gần đây làm người phát ngôn cho một hãng quần lót chụp quảng cáo. Hắn thì trước đó đã chụp quảng cáo nhiều lần, bất quá lần đó là quần thể thao, một đống quần áo kín đáo thời thượng. Lãnh Dạ lúc ấy là tân nhân, xuất hiện tại màn ảnh thời gian còn không đến 2 giây. Chính mặt đều không có, hoàn toàn là pháo hôi. Lần này chụp để tăng danh khí, quyết định cho hắn một mình quay chụp một quảng cáo. Quảng cáo là mang kịch tình, Lãnh Dạ trước tiên vài ngày lấy đến kịch bản, thương hiệu quảng cáo còn mời hẳn một đoàn đội nổi tiếng tham gia. Quảng cáo quay chụp, Lãnh Dạ cùng Lăng Quang Thần đúng giờ tới nơi chụp ảnh. Quen thuộc hoàn cảnh cùng nhân viên công tác, đạo diễn là một nam nhân có râu lão, là đạo diễn quay quảng cáo đại bài có tiếng luôn. Mang theo một đôi kính, trong miệng cũng luôn là thuốc lá, phạt nhìn có điểm bĩ bĩ. Bất quá hắn là công khai gay, bạn trai vẫn là thiết kế sư. Hai người cảm tình rất tốt, hơn nữa đều là tác phong lớn mật, thậm chí còn chảy ra một ít hạn chế cấp tần số nhìn. Bất quá hắn tại giới đạo diễn rất có uy vọng, thượng vàng hạ cám gì đó hoàn toàn không dao động được địa vị chi của hắn. Hắn cùng người khác cũng không để ý, thậm chí còn công khai nói qua nếu còn 30 tuổi trẻ, thì đi đảo quốc chụp CV loại này vui đùa mở ra trình độ để người chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Trợ lý đạo diễn là một nam sinh viên mới tới, mang theo một đôi kính đen, phạt nhìn mi thanh mục tú, nhưng là bởi vì cá tính rất ôn hòa, phạt nhìn có điểm ngốc, phi thường không có cảm giác tồn tại. Bởi vì là quảng cáo quần lót, như vậy mặc thanh lương là tất yếu. Bất quá này quảng cáo bởi vì kịch tình quan hệ, ngay từ đầu là mặc quần áo. Lãnh Dạ làm tốt tạo hình sau đi đến trước màn ảnh. Trợ thủ kêu lên bắt đầu xong quay chụp chính thức bắt đầu. Quảng cáo kịch tình nội dung đại khái là một nữ nhân đối hàng xóm đẹp trai ảo tưởng. Lãnh Dạ sắm vai hàng xóm kia. Ngay từ đầu màn ảnh là hắn dưới ánh mặt trời rửa xe. Quay chụp là bên trong tiến hành, cho nên đại bộ phận đạo cụ đều là bối cảnh. Hậu kỳ còn muốn thêm đặc hiệu, Lãnh Dạ cầm vòi nước đứng ở một chiếc xe thể thao rửa xe. Hắn nửa người trên mặc áo sơ mi ô vuông màu xanh, tay áo vén tới khuỷu tay. Nửa người còn lại là một cái quần bò bò xanh nhạt. Dáng người thon dài phụ trợ thập phần hoàn mỹ. Ngay sau đó, màn ảnh cắt đến bên kia, nữ chủ xuất chướng, nữ chủ là do một vị nữ diễn viên mới xuất đạo sắm vai. Nàng cùng bạn trai nàng từ cửa đi ra, lơ đãng nhìn Lãnh Dạ bên kia nhìn thoáng qua, sau đó bị hấp dẫn, màn ảnh lại chuyển hướng Lãnh Dạ. Lãnh Dạ rửa xe biểu tình thực tùy ý, ngọn đèn ra tại đây một màn ngọn đèn đánh cho rất tốt. Đem Lãnh Dạ cái loại này biếng nhác gợi cảm phụ trợ rất tốt. Đạo diễn đem một màn ảnh thành đặc tả, từ mặt Lãnh Dạ chậm rãi rời xuống, đi vào quần bò sau đó tiếp tục đi xuống, đánh giá Lãnh Dạ hiệu quả. Sau đó, màn ảnh lại quay lại nữ chủ gờ bên kia, kế tiếp là thời gian nữ chủ ảo tường. Trong ảo tường, Lãnh Dạ chú ý tới tầm mắt bọn họ, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó khẽ nhếch khởi khóe môi, vòi nước trong tay hướng lên trời, bọt nước từ trên bầu trời bắn ra, tại dương quang hạ phiếm ra chói mắt quang mang, sau đó dừng ở trên người Lãnh Dạ. Lãnh Dạ trên người bị ướt nhẹp, bọt nước theo người hắn chảy ra, bởi vì ánh sáng nhu hòa quan hệ, phía sau Lãnh Dạ thoạt nhìn đặc biệt mộng ảo, hắn trên người áo sơ mi bị ướt nhẹp, dính sát vào nhau ở trên người. Biến thành chọc người mơ màng bán trong suốt, hắn mỉm cười nhìn chằm chằm nữ chủ cùng bạn trai nàng. Một tay cầm đầu vòi nước, tay kia thì bắt đầu giải khai cúc áo sơ mi, động tác thực thong thả, nữ chủ xem mê mẩn, bạn trai của nàng cũng bị hấp dẫn, ánh mắt có chút dại ra, bất quá kịch tình này đương nhiên là nữ chủ tưởng tượng. Lãnh Dạ một viên cởi bỏ cúc áo. Dáng người mẻ người ở bên trong như ẩn như hiện, nhìn xem hai người mở to hai mắt, kịch tình tiến hành đến đây có điểm ngoài dự đoán mọi người. Nguyên lai kịch bản kỳ thật cũng không phải như vậy, nguyên lai kịch bản bạn trai nữ chủ chỉ là người qua đường. nhưng bởi vì đạo diễn quan hệ đem kịch tình hơi chút cải biến. Tăng thêm Hye Joo Kwa, chủ đề quảng cáo chủ đề là dụ hoặc cùng ái muội. Lãnh Dạ không cần phải nói chính là dụ hoặc, mà ám muội còn lại là nữ chủ cùng bạn trai cùng Lãnh Dạ ánh mắt giao nhau. Có điểm quan hệ tam giác ý tứ hàm xúc, hơn nữa bao hàm gần đây thực lưu hành nguyên tố đồng tính ám muội. Phong cách tiền vệ cũng rất có sáng ý, đạo diễn đối Lãnh Dạ biểu hiện thực vừa lòng. Hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không thích Lãnh Dạ, bởi vì cảm thấy hắn bộ dạng rất xinh đẹp, lo lắng không có biện pháp biểu hiện ra cái loại nam tính thuần túy gợi cảm. Nhưng Lãnh Dạ biểu hiện thực xuất sắc, tư chi động tác đúng chỗ, ánh mắt cùng biểu tình thập phần tự nhiên, tràn ngập dụ hoặc cảm, nhưng lại vừa đúng, sẽ không để người khác cảm thấy rõ ràng. Quay chụp tiến hành không bao lâu, đạo diễn cải biến thành kiến với Lãnh Dạ. Cảm thấy nhân vật này quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Trợ lý tựa hồ lần đầu tiên nhìn đến loại quay chụp này. Nhìn sững sờ Lãnh Dạ, kính mắt hạ xuống mũi đều hồn nhiên không biết, nhìn kỹ liếc mắt một cái, còn có thể phát hiện mặt hắn có điểm hồng. Đạo diễn đối trợ lý ngẩn người thực không hài lòng, vì thế lấy ngón tay gõ đầu hắn. Phát ngốc cái gì, đi giúp tôi pha cà phê. Trợ lý ngơ ngác nga một tiếng, đẩy lên gọng kính, sau đó chậm rãi đi pha cà phê. Lăng Quang Thần cũng ngồi ở một bên nhìn quay chụp, đối Lãnh Dạ biểu hiện thực vừa lòng. Hắn trước kia chỉ là cảm thấy Lãnh Dạ bộ dạng đáng xem. Lần đầu tiên phát hiện hắn cư nhiên như vậy gợi cảm. Hắn trước kia chưa bao giờ đem hắn cùng nam tính liên hệ cùng một chỗ. Nhưng từ ngày cùng Lê Hân cùng một chỗ, lại dùng càng ngày càng thường xuyên, đột nhiên nghĩ tới Lê Hân, Lăng Quang Thần liền âm thầm mắng hắn một câu cầm thú. Lê Hân không chút nào áp lực đối hắn đi CVNG. Động một chút liền đem hắn áp đảo, còn không làm ở vô số địa điểm, Lăng Quang Thần trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương bọn họ đều làm hết. Tỉ như phòng bếp, ban công, thậm chí văn phòng công ty cũng không buông tha. Hồi tưởng tới loại hình ảnh này khiến Lăng Quang Thần hai má có đôi chút nóng lên. Dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng khiến chính mình không hề suy nghĩ. Tiếp tục chú ý quay chụp tiến trình, quay chụp trong quá trình. Vẫn xuất quỷ nhập thần Viêm Phi lại xuất hiện. Xem qua kịch bản, Lãnh Dạ hoàn toàn không cùng Viêm Phi đề cập lần này quay chụp công tác. Bởi vì hắn rất rõ ràng Viêm Phi biết chủ đề quảng cáo khẳng định sẽ đến tham ban. Hắn cũng không nghĩ tại trước mặt Viêm Phi biểu diễn múa thoát y. Không nghĩ tới Viêm Phi cuối cùng vẫn là xuất hiện ở nơi này. Viêm Phi vừa đi tiến vào nơi chụp ảnh, vừa lúc chụp đến hình ảnh Lãnh Dạ cởi áo sơ mi, Lãnh Dạ nửa người dính nước thập phần cozy cảm. Viêm Phi mị mị nhãn tình, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Lãnh Dạ đã muốn hoàn toàn thoát ly dáng người trói gà không chặt. Hơn nữa lại cao thêm mấy phân, hiện tại đã là tiêu chuẩn dáng người người mẫu, tuy rằng vẫn là có điểm gầy, nhưng thắng tại tỷ lệ xuất sắc, thực thụ một đại phẩm bài yêu ái. Thoát xong áo tự nhiên còn muốn thoát quần, Lãnh Dạ đem áo sơ mi ném ướt đẫm ném tới bên chân. Bắt đầu cởi dây lưng quần bò, màn ảnh lại quay tới nữ chủ bên kia, nàng cùng bạn trai nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lãnh Dạ. Hai người đều nuốt nước miếng, trên người bắt đầu đổ mồ hôi, không khí tại tăng lên, đương lúc Lãnh Dạ kéo ra khóa kéo, cũng cởi quần bò, cảnh quan trọng nhất quảng cáo đã tới rồi. Đạo diễn lại gần màn ảnh, đối quần lót Lãnh Dạ tiến hành đặc tả quay chụp, giằng co vài giây, sau đó, Lãnh Dạ tựa vào trên xe, bắt đầu hướng trên xe đổ nước hột dừa, đồng thời còn không quên hướng trên người chính mình đổ một ít. Chụp đến đây, đạo diễn kêu một tiếng cắt, sau đó cho nhân viên công tác qua làm cho Lãnh Dạ trên người cũng đủ bọt biển. Lãnh Dạ đứng ở tại chỗ khiến cho nhân viên công tác tại trên người ép buộc. Khóe mắt dư quang liếc đến Viêm Phi, cảm thấy ngoài ý muốn nhíu mày. Viêm Phi còn lại là cười hướng hắn vẫy vẫy tay, cho rằng chào hỏi, quay chụp rất nhanh tiếp tục tiến hành, Lãnh Dạ tiếp tục chuyên chú công tác. Viêm Phi đến bên Lăng Quang Thần ngồi xuống, Lăng Quang Thần đứng dậy cùng Viêm Phi chào hỏi. Viêm Tổng, Viêm Phi mỉm cười đối hắn gật gật đầu. Quay chụp trong quá trình Lăng Quang Thần lưu ý nhất Viêm Phi rất thâm tình. Hắn nghĩ đến Viêm Phi sẽ khó chịu. Trên thực tế lại không có. Viêm Phi vẫn nhìn Lãnh Dạ quay chụp. Trên mặt mang theo tiểu ý tâm tình thoạt nhìn không tồi. Điều này làm cho Lăng Quang Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Lần trước Lãnh Dạ quay chụp MV, chỉ là một nụ hôn khiến cho Viêm Phi ghen thành như vậy. Hiện tại cơ hồ đều cởi hết, hắn cư nhiên không hề phản ứng. Trên thực tế Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đã nói qua, mặc kệ Lãnh Dạ chụp cái gì, đều là hắn công tác, Viêm Phi cũng sẽ không để ý, ít nhất trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đây là tôn trọng cơ bản, Viêm Phi tuân theo rất tốt. Bên kia, Lãnh Dạ dựa tại cửa xe, đang ở dùng vòi nước thanh tẩy xe cùng bọt biển trên người mình. Dưới loại tình huống này đương nhiên không có người đi chú ý xe. Tiêu điểm đều đặt ở trên người Lãnh Dạ, bọt nước từ không trung rơi xuống. Lãnh Dạ trên người bọt biển chậm rãi đi xuống, lướt qua bụng bằng phẳng cùng quần lót. Lãnh Dạ thủy chung nhìn chằm chằm nữ chủ cùng bạn trai nàng bên kia. Tay phải theo bụng chính mình hạ xuống, gạt đi bọt biển, hình ảnh này rất khiêu khích, Lãnh Dạ biểu hiện hoàn toàn là siêu tiêu chuẩn phát huy. Tất cả mọi người cảm thấy đây là từ quay chụp cho tới bây giờ tối kinh diễm nhất. Đạo diễn một bên quay chụp, một bên đối hắn giơ ngón tay cái lên, Viêm Phi cũng nhìn xem thực tận hứng. Hắn mới phát hiện Lãnh Dạ cư nhiên có thể dụ hoặc đến loại trình độ này. Trợ lý bên người đạo diễn cơ hồ hô hấp đều nhanh quên. Sau đó chỉ cảm thấy cái mũi nóng nóng, chất lỏng nóng hổi theo trong lỗ mũi chảy ra. Kết chương.